Yêu trong đau khổ, quyển 2 chương 11 tôi muốn chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu Trung Dương có hơi sừng sốt một chút nhưng ngay sau đó bật cười ôm chầm Tạ Á vui vẻ nói, bé cưng à, về hồi nào vậy, sao không báo anh biết biết để anh đi đón em. Một khắc trước đó, cô vô cùng mong đợi người đàn ông quen thuộc ở trước mắt gọi mình là bé cưng này ôm vào lòng biết bao. Nhưng giờ phút này, Tạ Á lại cực kỳ chán ghét cái ôm này, cô đẩy anh ra, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng vẫn giữ vẻ ngoài tự nhiên cười nói. Chẳng qua muốn tạo sự ngạc nhiên bất ngờ thôi. Trung Dương, không giới thiệu một chút sao? Cô gái trong nhà bếp hỏi với vẻ mặt tươi cười sáng rỡ, cũng chẳng hề có chút lúng túng nào, giọng điệu cứ như mình là một nữ chủ nhân đang chiêu đãi khách. Tạ Á chẳng thể nào ưa nổi giọng điệu và tiếng cười của cô gái này, rất chướng mắt, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Cũng không thích cái kiểu ánh mắt khi cô ta nhìn Trung Dương. Trung Dương cười cười ôm vai Tạ Á nhìn cô gái nọ nói. Đây là Tạ Á, bạn gái tôi. Tiểu Á, cô ấy là Lô Hy, vừa từ Mỹ trở về. Sau khi hai người bắt tay chào hỏi, sau đó Lô Hy xoay người trở vào bưng nồi canh ra, vừa đi ra vừa nói. Tôi làm cơm xong rồi, ăn chung đi, nhiều người lại càng vui, lúc còn sống ở nước ngoài tôi chỉ ăn có một mình thôi. Hay thật còn tỏ ra uy quyền với mình nữa cơ đấy, Tạ Á giận đến bốc hỏa, hất tay Trung Dương ra, nhìn anh gằn từng chữ nói. Trung Dương, hôm nay em có lòng trở về để mừng sinh nhật với anh, em muốn chỉ có hai chúng ta thôi, ngày mai em phải quay lại trường rồi. Tiểu Á, Trung Dương dường như có vẻ khó xử, anh đương nhiên hiểu được ý của Tạ Á, nhưng cũng không thể mở miệng đuổi khách. Được rồi, cô ta ở lại, em đi. Tạ Á nói xong xoay người tính đi, Trung Dương vội vàng kéo cô lại. Tiểu Á, đừng vậy mà. Lô Hy lại có chút lúng túng, sau đó tháo tạp dề xuống cười cười nói. Hay là để tôi đi vậy, không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Trung Dương cười với vẻ mặt áy náy, nhưng cũng không giữ khách, chỉ đơn giản dặn dò một câu. Lái xe cẩn thận, Lô Hy cười cười, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trung Dương quay đầu lại nhìn khuôn mặt tức giận của Tạ Á, vội lấy lòng nắm lấy tay Tạ Á đi tới bàn cơm. Bé cưng, đói bụng chưa, có mệt hay không, ăn cơm trước đã. Nhìn cả bàn đầy thức ăn, Tạ Á tức giận hất tay Trung Dương ra, không nói lời nào xoay người đi tới lối cửa. Trung Dương nhìn ra Tạ Á đã thật sự nổi giận, anh vội vàng bước lên một bước, vươn tay từ phía sau lên ôm eo Tạ Á nói. Tiểu Á à, anh và cô ta không có gì mà em đừng nghĩ lung tung được không? Phải, cô rất giận, nếu như cô không giận, vậy thì cô không phải là người mà là thần mất rồi. Cả hai đã cả tháng không gặp nhau, cô rất muốn về gặp anh, bởi vì lúc nào anh cũng bận, cho nên cô mới không muốn quấy rầy anh. Nhưng để đáp lại tấm lòng thấp thỏm chờ đợi của cô chính là bắt gặp cảnh Trung Dương và một cô gái khác đang thân mật thế này. Tạ Á cô gỡ cánh tay Trung Dương ra, nhưng có cỗ thế nào cũng không mở được, vì vậy tức giận nói. Trung Dương, hôm nay là sinh nhật anh, em không muốn gây với anh, em thấy mệt rồi, em muốn về nhà, anh cứ ở lại từ từ ăn, buông tay. Tiểu Á, em nghe anh giải thích có được không? Trung Dương ôm chặt Tạ Á, không muốn cho cô đi. Anh thề, anh và cô ta thật sự không có gì, quen nhau nhiều năm như thế mà em vẫn không tin anh sao? Tạ Á thôi không dãy dụa nữa, quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh tựa như băng nhìn Trung Dương nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, em sẽ nghe anh giải thích, vậy anh nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Trung Dương vội vàng giải thích. Cô ta chỉ tới đây nấu một bữa cơm, hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì cả. Trung Dương, em hỏi anh, đây là lần đầu tiên cô ta đến nhà anh làm cơm cho anh hay sao? Sinh nhật anh, năm nào chúng ta cũng ở bên nhau. Năm nay, anh không đến tìm em, không gọi điện thoại cho em là bởi vì cô ta đúng không? Trung Dương nhất thời cứng họng, anh lặng im khiến lòng Tạ Á càng thêm khó chịu dữ dội, cười lạnh chua xót nói. Xem ra, đây không chỉ mới một lần. Thì ra thời điểm em ở trường học nhớ đến anh, nghĩ đến anh, còn anh thì đang ở đây hưởng thụ thế giới của hai người với người khác, thưởng thức món ngon của người con gái khác làm cho anh ăn, hưởng thụ sự bận rộn ấm áp của người con gái khác mang đến cho anh vui sướng, anh hài lòng lắm có đúng hay không? Vì khó chịu mà trong mắt Tạ Á ngập đầy hơi nước nghẹn ngào nói. Sinh nhật anh, tại sao anh không đến tìm em, mà lại ở cùng với cô ta? Anh không rảnh đến tìm em ư, được vậy em sẽ về tìm anh, nhưng anh lại đang rất rảnh rỗi nha, nhàn nhã nhìn cô gái khác tự tay nấu canh cho mình. Trung Dương, anh nói xem, những chuyện này là thế nào? Trung Dương bất đắc dĩ nói, Tạ Á, em đừng chuyện bé xé to có được không? Trái tim Tạ Á như bị ai cào cấu, mình không vui, mình ghen tị, sao bây giờ mình mới phát hiện ra mình là một người nhỏ nhen như thế? Mình chuyện bé xé ra to sao? Nước mắt che mờ cả tầm mắt, nhìn xuống chiếc bánh kem còn có quả sinh nhật đáng ghét vẫn đang nắm chặt trong tay, cô tức giận ném nó về phía Trung Dương. Trung Dương, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Trung Dương bị bánh kem nêm cho một phát, nhưng thấy Tạ Á tính đi, anh vội vàng chạy đuổi theo, một tay kéo lại Tạ Á ôm vào lòng, giữ chặt lấy cơ thể cô, sau đó cúi đầu bứt rứt hôn lên môi Tạ Á, kiềm cập thân thể cô đi về hướng phòng ngủ. Nụ hôn dữ dội kịch liệt như muốn xua tan đi cơn giận của Tạ Á, nhưng Tạ Á lại cắn cho anh một cái. Trung Dương bị đau liền nhả môi Tạ Á ra, thấy trong mắt Tạ Á đầy lửa giận còn có sự thất vọng về mình khiến lòng anh chợt căng thẳng, siết cánh tay chặt nói. Xin lỗi Tiểu Á, tha thứ cho anh, đừng giận nữa có được không? Anh yêu em Tạ Á, anh và cô ta thật sự không có gì. Tạ Á đẩy anh ra khó chịu nói. Tôi muốn về nhà, ngày mai còn phải quay về trường. Trung Dương vội ngăn Tạ Á lại, nôn nóng nói. Tiểu Á, hôm nay ở lại đây đi, ngày mai anh sẽ đưa em đến trường. Không cần, anh buông tay, đừng ôm tôi. Buông tay, Tạ Á giãy giụa mãi không được, tức giận quát nhẹ. Trung Dương nhìn hốc mắt đỏ au của Tạ Á, và trong ánh mắt cũng đều là nước mắt, luống cuống buông ra cô. Tạ Á vừa được tự do, liền xoay người bỏ đi chẳng thèm nhìn tới Trung Dương. Trung Dương nhìn theo bóng lưng Tạ Á mà lòng dạ vô cùng hoảng hốt, lật đật chạy đuổi theo. Ra khỏi nhà trọ, Trung Dương đuổi kịp Tạ Á, vội vàng giữ tay cô lại nói. Tiểu Á, để anh đưa em về. Không cần, tự tôi đón xe về được. Đây là lần đầu tiên Trung Dương và Tạ Á cãi nhau có vẻ nghiêm trọng như thế, trước đây cũng từng cãi nhau, nhưng chưa bao giờ thấy Tạ Á nổi giận đến mức này. Lòng dạ rối bời không kiểm soát được khẽ quát. Tiểu Á, em đừng vậy có được không hả, anh và cô ta thật sự không có gì. Tạ Á nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trung Dương hỏi. Trung Dương, anh dám nói cô ta không có ý gì với anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái có tình ý với anh, đến nhà anh làm cơm cho anh ăn, anh dám nói anh không hề hay biết cô ta có ý gì với anh không? Rõ ràng anh biết cô ta có lòng riêng, anh còn cùng cô ta chơi trò mập mờ này. Trung Dương, bị phản bội mới gọi là phản bội hay sao? Phải, tôi có thể tin tưởng anh và cô ta không có gì. Nhưng đầu óc của anh đã chệch hướng rồi, có phải đợi đến ngày nào đó, thể xác của anh thuộc về người khác rồi thì lúc đó anh vẫn nói cho tôi biết, lòng anh vẫn chỉ thuộc về tôi thôi có phải không? Trung Dương bị những lời lẽ của Tạ Á dọa cho hết hồn, anh quính quáng không nhịn được khẽ thốt lên. Tạ Á, em đừng có cố tình gây sự. Tạ Á sững sờ nhìn Trung Dương, tôi cố tình gây sự sao? Nước mắt không có tiền đồ lăn dài xuống nói. Trung Dương, chúng ta hết rồi. Mặt Trung Dương liền biến sắc nắm chặt tay cô hỏi. Em nói gì, cái gì hết rồi, em hãy nói lại lần nữa. Tôi muốn chia tay với anh. Cách Trương.